Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Đại Thúc. Người cũng là fan. Thi đấu đến cùng khi nào thì bắt đầu? Tony Stark lúc nào đi ra? Sát mồ hôi trên đầu. Ivan Vanko một mặt khó chịu. Đặc biệt là đang nhìn đến chu vi không ít người. Chính giờ Iron Man cùng Tony áp phích sau. Càng là hận không thể lập tức đem Tony Stark dối trá khuôn mặt hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cũng sắp rồi. Jack Stan nhìn người ta tấp nập đấu trường. Cũng là âm thầm líu lưỡi. Vì là Tony Stark sức hiệu triệu kinh ngạc không thôi. Có điều, vừa nghĩ tới đoàn người mình gặp vào hôm nay. Khi này nhiều như vậy khán giả giết chết Iron Man. Hắn hứng thú phấn không thể tự kiềm chế. Ivan Vanko khó chịu nhổ mấy bãi nước miếng. Thấp giọng nói. Tony Stark. Hay là nghe được Ivan Vanko lời nói. Tay mang bố chế cương găng tay sắt trên người mặc ấn Tony Stark bức ảnh T-shirt. Thậm chí đỉnh đầu còn đầy Iron Man mặt nạ. Xem ra chỉ có chừng 20 tuổi con gái. Quay đầu lại vui mừng nói. Ây, Rock and Roll đại thúc. Người cũng yêu thích chúng ta Tony à. Sắc mặt tối sầm lại. Ivan Vanko hung ác nhìn con gái. Nói. Không. Ây nha. Nữ hài không những không sợ sệt. Trái lại cười hì hì nói. Đừng thẹn thùng sao. Ta không nói ra còn không được sao. Vậy ngươi yêu thích hắn cái kia một điểm à. Có thể là rất hiếm thấy Ivan Vanko loại này Iron Man mê. Con gái đối với hắn có mãnh liệt giao lưu ý nguyện. Nắm thật chặt quyền. Ivan Vanko lạnh lẽo cứng rắn nói. Cái kia không có chút nào yêu thích. Hì hì, thực sự là một cái mạnh miệng đại thúc đây. Nữ hài không thèm để ý cười cợt. Con ngươi đảo một vòng. Nói, vậy ngươi chán ghét hắn cái kia một điểm đây. Chán ghét, Ivan Vanko không chút do dự nói. Tự đại kiêu ngạo, không để ý người khác ý nghĩ. Làm theo ý mình, thậm chí, chấm ngoặc kép, ha ha. Nữ hài tiếng cười đánh gậy Ivan Vanko lời nói. Ở Ivan Vanko một mặt dại ra vẻ mặt. Nói, xem đi, người quả nhiên chính là yêu thích Tony. Đối với hắn ưu điểm hiểu rõ rõ ràng như thế. Quả nhiên là cái tình yêu chân thành phấn a. Thật, yêu, phấn. Ở trong lòng từng chữ niệm khắp cả. Ivan Vanko cảm thấy cô gái trước mặt Nhi nhất định là cái kẻ ngu si. Dĩ nhiên nghe không ra tốt xấu. Nếu như nàng nói nữa, ta liền giết chết nàng. Đã sắp không nhịn nổi Ivan Vanko. Nắm tay lạnh lùng đọc thầm một tiếng. Có điều, hắn không cơ hội này. Bởi vì theo một tiếng Iron Man tiếng thét chói tai vang lên. Bao quát hắn trước người con gái ở bên trong. Vây quanh ở đua xe chỗ lối đi đám người phần phật xem một trận thú vị không về sóng biển giống như. Dâng tới đi tới đạo nhân ảnh kia. Rít gào lên đưa lên áp phích. Quần áo loại hình đồ vật. Hy vọng được Tony lọt mắt xanh. Ở đồ vật của bọn họ trên ký trên tên Tony. Thật đi khoe khoang một phen. Cức chó. Nhìn tình cảnh này. Ivan Vanko cùng Jack Stan cùng nhau mắng một tiếng. Mà ngay ở Tony một bên gian nan đi tới. Một bên mỉm cười ký tên của. Trên người mặc đua xe phục. Thậm chí đem mũ giáp cũng mang tốt Russell. Từ Tony bên người đi qua. Vỗ vỗ Tony vai. Đối với Tony nói. Nhanh lên một chút. Nếu không ta cũng chỉ có thể ở điểm cuối chờ ngươi. Khóe miệng vẩy một cái. Tony thấp giọng nói thanh hung hăng. Sau. Ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Tăng nhanh di động bước chân. Mà theo Tony di động. Sóng người lại phần phật một tiếng vọt tới một bên khác. Mà Ivan Vanko hai người lại như là nước chảy bèo trôi hải tảo giống như. Lần thứ hai bị lấn qua một bên. Đáng chết. Jack Stan vô lực giãy giụa ở trong đám người. Nỗ lực nhìn biến mất Tony. Muốn nhìn một chút Tony là số mấy đua xe. Nhưng phát hiện mình bị vây quanh ở trong đám người chính mình. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sau gáy. Quay đầu nhìn xuống bên người Ivan Vanko. Phát hiện đối phương đồng dạng là một mặt mờ mịt. Cái gì đều không nhìn thấy sau. Vỗ vỗ Ivan Vanko. Linh quang lóe lên. Nói. Người đem ta ôm lấy đến. để ta xem một chút hắn đua xe là số mấy. Lại nói, ngay cả ta cũng không biết bọn họ tại sao muốn chấp nhất với team Tony Stark đua xe háo. Trực tiếp đem trên sân đua xe toàn bộ giết chết ôm. Chấm ngoặc kép, Ivan Vanko khóe miệng vừa kéo. Nói, ngươi là thật lòng. Jackson bất đắc dĩ nói. Không nhìn như vậy không tới. Chấm ngoặc kép, hai người ở trong bể người trầm mặc đối lập. Ivan Vanko thở dài một hơi. Đưa tay ra. Oa, đại thúc, đây là ngươi làm bằng hữu sao? Một cái đầu mang Iron Man mặt nạ. Theo biển người chen tới được con gái. Kinh ngạc hỏi một tiếng. Ivan Vanko sắc mặt cứng đờ. Đang muốn thực hành chính mình giết chết nữ hài lời hứa chết. Con gái lần thứ hai theo chen chúc sóng người biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ivan Vanko không thèm đến xỉa giống như thấp kêu một tiếng. Đem Jackson ôm lên. Nhanh lên một chút. Ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Jackson híp mắt nhìn sang. Iron Man lên xe. Đang lúc này. Theo rít lên một tiếng. Ở đây dòng người phần phật chạy về chính mình đường xe hơi chỗ ngồi. Mà tại đây dòng người bên trong. Ôm lấy Jackson Ivan Vanko chịu đựng gấp đôi xung kích. Rốt cục. Ở hắn muốn thả xuống Jackson lúc. Bị người bán một cước. Ôm Jackson ngã xuống. Ta triệt thảo hui mang. Trong lòng kêu to. Ngửa mặt ngã xuống Ivan Vanko. Phẫn nộ lại tuyệt vọng nhìn một cái to lớn cái mông cách mặt của mình càng ngày càng gần. Đùng. Thật não trước địa Ivan Vanko mắt tối sầm lại. Đem Jackson tức giận đẩy sang một bên. Ồ. Đại thúc. Người đang cùng ngươi làm bằng hữu cùng nhau chơi đùa cái gì? Đừng dậy hư tiểu hài tử a. Trên đầu đầy Iron Man mặt nạ, chính truy đuổi dòng người con gái, đột nhiên dừng bước lại, nhìn hai người dưới đất, lòng tốt nhắc nhở một câu, người đứng lại đó cho ta. Ivan Vanko từ dưới đất bò dậy, một phát bắt được con gái, nói cho ta Iron Man đua xe là số mấy, bằng không ta liền giết ngươi. Khanh khách, nữ hài không những không sợ, trái lại hài lòng cười cợt. Nói, còn nói không phải chúng ta Tony fan, vì tìm tới Tony đua xe, đều chịu vì hắn giết người. Ta CMN thật sự không phải Iron Man fan. Ivan Vanko giận dữ, hai tay đều bởi vậy khẽ run lên. Đang lúc này, nữ hải nghe được đồng bạn tiếng kêu gào, vội vàng quay đầu lại chỉ đứng ở cách đó không xa màn ảnh lớn. Cười híp mắt nói, người xem cái kia liền biết rồi. Ivan Vanko lập tức vừa nhìn, mỗi cái tay đua xe tin tức toàn bộ biểu hiện ở trên màn ảnh lớn. Tony Stark, số 11, buông tay, thả ra nữ hài. Ivan Vanko ngực như là phong tương giống như kịch liệt thở dốc lên. Vừa phát sinh từng hình ảnh, không ngừng ở trước mắt né qua. Ivan Vanko nhìn đứng dậy Jackson, lạnh lùng nói, là ai đề nghị nói tới nơi này xem Tony Stark đua xe háo. Laza à, người lúc đó không phải còn nói là thật kiến nghị sao? Câm miệng, Ivan Vanko xanh mặt, quay đầu rời đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.